Chương 1. 392 không chết liền lại bù một thước. Thế mà còn chưa có chết. Mệnh đủ cứng đâu, Tiểu Mục lãnh xuỵ một tiếng, quanh thân bỗng nhiên trồi lên một đạo dẫn huyền phù trận. Dẫn huyền phù trận có thế mức độ lớn nhất tụ tập được trong cốc bốn phía sở hữu huyền lực, không ngừng mà bổ sung tiến trong cơ thể mình. Nay trong chiến đấu, thật đúng là có diệu dụng a, chỉ bất quá này trung cấp hoàng phù chế dẫn huyền phù trận, có thể trèo chống thời gian cũng không nhiều, cũng liền một khắc đồng hồ thời gian. Lúc này, quần quận không dứt huyền lực, chính bổ khuyết Kiều Mộc mới một kích sau huyền lực trống rỗng. Mắt thấy tiểu gia hỏa quanh thân, lại một lần nữa huyền lực tụ tập, áo choàng tùy theo phồng lên đứng lên, tất cả mọi người cứng họng trừng thẳng ánh mắt. Tê Hà Cốc hai tên đệ tử, càng là hận không thể lập tức ngất đi, ta cái trời ạ, đây là nơi nào tới tàn nhẫn tiểu yêu nghiệt, người khác dùng lồng phòng ngự đem cái kia công kích ngăn cản một nửa xuống, lúc này là hiểm nghi người khác không chết. Còn muốn làm đầu lại đến một cái đi, Tê Hà Cốc đệ tử trong lòng đã đem hai tên quỷ môn đệ tử mang cái cầu huyết lâm đầu, nếu không phải kia quỷ môn nữ đệ tử đột nhiên hướng người khác xuất thủ, nơi nào đến nhiều như vậy thị thị phi phi a, đây thật là, để Tê Hà Cốc đệ tử đã sức sống lại phiền muộn. Nay chuyện phát sinh tại chính mình trong cốc, coi như sư phụ không trách tội xuống, nhưng bọn hắn dù sao cũng coi là thất trách, không có thể làm cho tiến đến các tân khách hài lòng. Thậm chí còn ra tay đánh nhau, đột nhiên dừng tay, một đạo trầm muộn nam tử trung niên thanh âm thình lình vang lên. Hai tên Tê Hà Cốc thủ tịch đệ tử suýt nữa vui đến phát khóc, sư phụ lại dừng tay như thế nào như thế đáng ghét, rông dài Kiều Mộc mắt nhíu lại, huyền lực thôi bổ sung đến khẩn yếu con đầu, trong tay thước, lại một lần nữa phát ra ô ánh sáng đen mang, vận sức chờ phát động. Lần này, nhìn ngươi còn có chết hay không, nhìn ngươi còn có hay không lồng phòng ngự lại cản Mộ Dung Phong chủ vị tiểu cô nương này. Còn xin thủ hạ lưu tình, vội vàng mà đến một người, đồng nhiên chuyển qua Mộ Dung Tầm cùng Kiều Mộc bên người, ôm quyền thi lễ một cái. Tại hạ Tê Hà Cốc Cốc Chủ, La Cẩm Dương. Gặp qua ba vị phong chủ, La Cốc Chủ vội vàng hướng Mộ Dung Tầm bọn người hành lễ, trên mặt nho nhã treo một chút cười nhạt ý, còn xin chư vị xem ở bốn Cốc Chủ trên mặt mũi, tiến hành trước dừng tay, có thể hay không chuyện gì xảy ra. Lúc này, quỷ môn lần này lĩnh đội người, Giải lão quỷ bất thông nghe tiếng mang theo 30 tên đệ tử cấp tốc chạy tới. Vừa nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất Cửu An cảnh tượng thê thảm, quỷ bất thông lập tức phẫn nộ quát một tiếng, người nào làm trong miệng hắn dù tại gầm thét, nhưng một đôi nổi giận đùng đùng ánh mắt, lại gắt gao đính tại tiểu mặt than trên mặt, nghĩ cũng biết, tên này treo giữa không trung thiếu nữ, tay cầm màu đen huyền khí, hẳn là kẻ cầm đầu. Người mắt mù tiểu mặt than lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt bên trong giấu giếm sắc bén sát ý, quỷ bất thông trong lòng giận dữ, đưa tay chỉ Kiều Mộc, người đứa bé này, cũng quá lớn mật làm bậy, ngươi đừng cho ta dùng ngón tay chỉ vào người của ta đồ đệ đến tột cùng sự tình gì, chính ngươi thượng đi hỏi một chút ngươi đệ tử của mình, Mộ Dung Tầm giận dữ. Mộ Dung Phong chủ, quỷ trưởng lão xin bất giận, hai vị xin bất giận, Tê Hà Cốc Cốc Chu cùng cứu tựa như lửa, vội vàng trấn an hai vị kia lửa giận, hung hăng nói nói, hai vị, có chuyện thật tốt nói chúng ta trước biết rõ ràng phát sinh chuyện gì. Không nghĩ tới này còn thật náo nhiệt đây, quỷ môn toàn môn xuất động, đây là muốn làm gì, là muốn trước thời hạn tiến hành so tài, một đạo nhàn nhạt tiếng cười, từ đằng xa lang phường ở giữa truyền đến. Chỉ thấy một tên áo bào tím đai ngọc thiếu niên, mỉm cười dọc theo bạch ngọc hành lang mà đến.